đúng là có chút đáng thương. Cô nữ quả mẫu, vừa phải kinh doanh, vừa phải chiếu cố cho cả một đại gia đình, là thật không dễ dàng. Rốt cuộc thì Tiêu phu nhân cũng đã trải qua nhiều thâm niên, sau một lát đã dừng khóc, nhìn hai nữ nhi nói, Ngọc Nhược, Ngọc Sương, các con cũng chớ khóc nữa, chỉ để cho hạ nhân thấy làm trò cười. Nói đến hạ nhân, Tiêu Ngọc Sương nhất thời nhớ tới, phía sau bình phong còn có một Lâm Tam, nói như vậy, cảnh mẹ con mình ba người ôm nhau khóc, tất cả đều rơi cả vào trong tai hắn sao? Bất quá hắn không tính là ngoại nhân, nhị tiểu thư ngọt ngào thầm nghĩ. Ngọc Nhược, gần đây việc làm ăn tiến triển như thế nào? Tiêu phu nhân hỏi, đại tiểu thư gật gật đầu nói, kinh doanh vải vóc trong tháng này cả lượng tiêu thụ lẫn lợi nhuận đều giảm nhẹ. Nhưng chúng ta trước mắt sẽ từ từ đổi phương hướng kinh doanh, cho nên ảnh hưởng không tính là quá lớn. Chúng ta đang tiếp thị cho nội y, hiện tại là tại Kim Lăng Thành, các tiểu thư, thái thái bắt đầu quan tâm, vừa mới trông đã rất có hứng thú. Còn về nước hoa kia cũng không cần phải nói, vừa mới tung ra đã bán hết sạch, còn được đặt hàng trước cả 2 tháng. Mấy ngày trước đây vừa mới chào bán xà phòng, phản hồi cũng rất tốt. Trước mắt Phúc Bá bọn họ đang làm thiết bị với công xưởng, sẽ nhanh chóng đưa vào sản xuất chính thức. Tiêu phu nhân gật gật đầu, cái tên Lâm Tam kia, đúng là nhân tài. Tiêu Ngọc Sương thấy mẹ khen ngợi Lâm Tam, nhất thời mặt mày hớn hở, đúng mà, đúng mà. Nương thân, con đã sớm nói qua hắn là người tài. Phu nhân ý vị thâm sâu liếc nhìn nhị tiểu thư, thở dài, chỉ tiếc lại là một hạ nhân. Đại tiểu thư cũng nói, tên Lâm Tam ý nghĩ linh hoạt, ăn nói hơn người, cơ trí dũng cảm, dám làm dám chịu, quả thật không đơn giản. Tiêu gia chúng ta lần này có thể khởi tử hồi sinh, công của hắn là rất lớn. Lâm Vãn Vinh phía sau bình phong nghe được thầm thấy thật sảng khoái. Chà, đây là nói ta sao, tiểu nữ này như thế nào lại trong chốc lát là biến giọng, lần trước gặp còn nói ta liến thoáng ba hoa. Bây giờ khước biến thành ăn nói hơn người. Phu nhân gật đầu, quả thật như thế, nhân tài như vậy, chúng ta ngàn vạn lần phải lưu giữ. Chút nữa quên, hắn chỉ cùng chúng ta ký khế ước 1 năm. Nhị tiểu thư cắn răng nói, nương thân, nếu các ngươi muốn Lâm Tam vĩnh viễn ở lại nhà chúng ta, con nghĩ hắn sẽ nguyện ý thôi. Tiểu nha đầu này, bộ dễ ăn vậy sao, lời này không thể tùy tiện thốt nghe. Ta khi nào đã nói qua nguyện ý vĩnh viễn ở lại Tiêu gia? Ta là muốn đem lấy ngươi về Lâm gia của ta kia. Tiêu Ngọc Nhược nói tiếp, Lâm Tam quả có chút tài hoa, bất quá người này có chút quá tự kiêu, thiết không thể nhượng để hắn quá đắc ý, phải chấn chỉnh hắn cẩn thận mới được. Phu nhân cười nói, Ngọc Nhược, con lần này cùng tên Lâm Tam kia đến Hàng Châu, tiện nên chỉ bảo hắn một chút. Tiêu gia ta khó mà có một người tài như vậy. Nếu được dạy tốt, đối với con cũng là một đại trợ thủ. Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng thầm than, ta mà là người vô dụng vậy sao? Để Tiêu Ngọc Nhược dạy ta, không bằng để ta giáo huấn cô ta còn hơn. Tiêu phu nhân lại tiếp, Ngọc Nhược, con cần phải đối xử tốt với Lâm Tam, chớ để lại như trước kia cùng hắn đấu khẩu. Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, con đâu có cùng hắn đấu khẩu. Chỉ là kẻ đó quá xấu xa luôn làm cho người ta ghét. Phu nhân nói, con đối xử với mọi người đều là bình đạm, như thế nào đối Lâm Tam này lại luôn bảo thủ vậy? Ta nhìn Lâm Tam điểm này so với con kiềm chế tốt hơn. Vậy mới thấy bất luận kẻ nào mà ra mặt dày thì ai cũng không sợ. Ta cũng chưa thấy hắn chịu thiệt dưới tay ai. Lâm Vãn Vinh nghe được vế đầu tiên rất đắc ý, nghe được phần sau cũng đôi chút ấm ức. Ta đây là loại da mặt dày sao? Ta đây là người nhân hòa, là tài năng, đàn bà các ngươi, thật sự là kiến thức hẹp hòi. Đại tiểu thư nhớ tới khuôn mặt Lâm Tam, cũng nhịn không được bật cười. Ta thấy da mặt hắn đúng dày không ai bì được. Người như hắn, da mặt đã dày thế mà lá gan cũng chẳng biết có phải là gan báo không nữa. Hôm nay ngay cả công tử của phủ Doãn mà hắn còn dám đánh nữa. Phu nhân nghe xong cả kinh, có việc này sao? Cả nhị tiểu thư cũng chấn động. Đại tiểu thư đem sự tình hôm nay giảng một lần. Tiêu Ngọc Sương thở dài, tỉ tỉ, Lâm Tam nói không có việc gì, vậy tức là không có việc gì. Hắn là loại người xưa nay chưa lấy việc trọng đại ra đùa. không có nắm chắc trong tay, hắn sẽ không hứa bừa đâu. Tiểu nha đầu này quả là chi kỷ, Lâm Vãn Vinh nghe cả đêm, cuối cùng chỉ có những lời này là hợp ý. Thật hận không được đem tiểu nha đầu này ôm chặt vào trong lòng hôn luôn 10 cái. Đại tiểu thư cũng gật gù nói, hắn là người, mặc dù hơi độc mồm nhưng không phải là kẻ hành sự lỗ mãng. Ta nghe nói hắn cùng phủ tổng đốc Lạc đại nhân và cả công tử, tiểu thư nhà đó đều có giao tình, tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Nhưng nhà chúng ta không thể để hắn lại tiếp tục ngạo mạn, nhân cơ hội này, phải quản giáo hắn thật tốt. Nguyên lai đại tiểu thư này đã có chủ ý, Lâm Vãn Vinh xem như đã hoàn toàn hiểu được, tiểu nữ kia đúng là nhân cơ hội này lấy cớ để kiềm chế hắn. Hừ, ta mà dễ bị chèn ép vậy sao? Ta làm sao không nghĩ, không hiểu được, đúng là muốn bị đánh mà, sẽ phải đánh vào mông mới được. Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ vô tội thầm nghĩ, phu nhân mỉm cười, lần này, con nên quản hắn cho tốt nghe, bất quá đừng làm quá. Hắn là người không ưa cứng. Đại tiểu thư gật đầu, nữ nhi nhớ kỹ, con sẽ dạy hắn thật tốt. Lâm Vãn Vinh nghe được vừa tức giận vừa buồn cười. Ta ưa mềm ư? Ta như thế nào cho tới bây giờ không biết sao? Đúng là mẹ nào con nấy. Phu nhân này cùng đại tiểu thư đều giống nhau, đều là kẻ âm mưu thủ đoạn thâm hiểm mà. Mẹ con ba người lại một phen rôm rả, rồi phu nhân cùng đại tiểu thư đến phòng của mình. Bản tiếp về chuyến đi ngày mai đến Hàng Châu, nhị tiểu thư bĩu môi gọi hắn đi ra, hay chưa, hôm nay sự tình của nhà chúng ta, tất cả đều bị ngươi nghe hết, không có, không có, chỉ nghe một nửa mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười ha hà, trong phòng còn lưu lại đầy mùi nước hoa hồng, Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, thích thú thưởng thức mùi hương hoa nồng đượm này, không biết là do đại tiểu thư hay là phu nhân đây. Không được đem chuyện đêm nay nói cho người khác nghe chưa? Nhị tiểu thư dặn dò. Còn nữa, chàng nhất định phải giúp tỷ tỷ cho thật tốt. Không được khi dễ ta, cũng không được khi dễ tỷ ấy. Tiểu nha đầu lên giọng nói. Lâm Vãn Vinh ra vẻ vô tội. Nếu cô ấy khi dễ ta thì làm sao bây giờ? Nàng cũng biết, ta là người rất dễ dàng bị người khác coi thường mà. Tiêu Ngọc Sương nói. Thế nào mà tỷ ấy lại khi phụ chàng được? Dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, đối với ta rất tốt, chàng đừng bắt nạt tỷ tỷ nghe, chàng cùng với ta là chuyện đó, dù gì chàng cũng đâu để tỷ tỷ khi dễ, rắc rối quá, tiểu nữ nghĩ ra lý do thật là kỳ quái. Nhị tiểu thư lên giọng một hồi, đột nhiên lại bắt đầu ôn nhu, lôi kéo hắn lại khẽ thủ thỉ, Lâm Tam, khi chàng ra ngoài kia... Có hay nhớ đến ta không? Chỉ một chuyện khiến ta nhớ đến nàng. Lâm Vãn Vinh cười nói. Nhị tiểu thư mắt đỏ lên, mũi sụt xịt, đang muốn phát tiết thì chợt nghe hắn nói tiếp, là mỗi khi hít thở. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Nhị tiểu thư rút cuộc nước mắt cũng rơi xuống nhưng lại hoan hỉ lạ thường, chẳng xấu xa quá. Cứ chọc ta hoài. Nàng khẽ nghẹn ngào, rồi đột nhiên nhẹ thở dài. Đôi lông mi cong dài còn vương chút nước mắt, ôn nhu nói, có những lời này của chàng, ta dù có chết cũng cam tâm. Chàng đúng là kẻ xấu chuyên hại người mà, nếu là ta mà chết đi, chỉ có thể vì nhớ tới chàng mà chết. Lâm Vãn Vinh có chút mê muội, nhà đầu này rốt cuộc đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm vậy, sao nói vài câu lại làm lão tử cảm động quá. Trời ạ! Sau chừng đó thời gian mới biết tiểu nữ này mới là mưu mô nhất. Cùng nhị tiểu thư chưa nói được mấy câu, Ngọc Sương lo lắng tỉ tỉ quay lại, không ngừng thúc giục Lâm Vãn Vinh rời đi. Đêm nay, Tây Sương Chi Lang này, đúng là hữu danh vô thực. Lâm Vãn Vinh thầm tiếc nuối, nhìn nhị tiểu thư mặt đẹp như họa, đang bối rối ngượng ngùng, liền nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nhị tiểu thư vừa vui vừa thẹn, đưa hắn niện ra ngoài cửa xong liền chạy nhanh vào khóa cửa phòng, trong lòng trống ngực đánh từng hồi không ngừng, cảm thấy người này sao thật đáng ghét, chẳng có chỗ nào tốt đẹp, xấu từ trong ra ngoài. Lần này hôn được cô gái nhỏ này, Lâm Vãn Vinh trong lòng đắc ý không kể xiết, đêm tối thưởng hoa, tư vị quả thật sự là cực kỳ vi diệu. Hắn luyến tiếc nhìn xương phòng kia, lén lét lút lút lẻn ra khỏi cửa viện. Lâm Vãn Vinh thân ảnh vừa biến mất khỏi cánh cửa, đại tiểu thư đã không biết từ nơi nào đi tới, nhìn phía sau bóng lưng hắn hung hăng dậm chân, vô sỉ, bại hoại, hạ lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, oan gia ngõ hẹp dịch giả, biên tập, Binh Bờ Tờ. Ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng, Lâm Vãn Vinh đang say giấc thì nghe thấy tiếng gọi của một nữ tử từ ngoài cửa. Lâm Tam, dậy mau. Lâm Vãn Vinh mơ mơ màng màng mở mắt, nghe thanh âm tự hồ như của đại tiểu thư, trong lòng liền buồn bực. Nhà đầu kia, đi sớm như vậy để làm chi, không sợ bị thâm như mắt gấu mèo sao? Lâm Tam, dậy nhanh lên, chúng ta phải xuất phát. Tiếng của đại tiểu thư từ bên ngoài truyền đến. Lâm Vãn Vinh không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy mặc quần áo. Lúc ra ngoài mở cửa mới thấy ánh sáng le lói của sao mai báo hiệu buổi hừng đông. Còn hơn một canh giờ nữa trời mới sáng. Đại tiểu thư y phục đã sớm chỉnh chu, khoác một tấm áo choàng dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng trong gió lạnh mùa đông. Nàng đứng ở ngoài cửa phòng lườm hắn. Biết ngươi vẫn còn ngủ mà. Nhanh tỉnh dậy, chúng ta phải lên đường. Ngáp dài một cái, Lâm Vãn Vinh nói giọng uể oải. Đại tiểu thư, lúc này vẫn là giờ ngủ mà, có cần gấp như vậy không? Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng. Quãng đường từ đây đến Hàng Châu dài vài trăm dặm, nếu không sớm khởi hành, đến khi nào mới tới nơi? Ngươi đúng là kẻ lười biếng, chỉ toàn viện cớ thôi. Lần sau ta tiện thể đem theo chiêng trống gõ bên tai ngươi, để xem ngươi ngủ thế nào mà ngủ. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, giỏi thì đến đây, ngươi muốn quản giáo ta ư? Hắc hắc, tiểu nữ này thật quá xem thường lão tử. Hắn lấy nước lạnh rửa mặt rồi nhanh chóng làm mấy việc cá nhân lặt vặt. Khí trời đã là dần trở lạnh, cần phải mang theo một ít đồ ấm để cùng đi với Tiêu Ngọc Nhược. Thấy hắn động tác nhanh nhẹn gọn gàng, sắc mặt đại tiểu thư cũng giãn ra một chút. Nàng nói, từ nay về sau đừng có như vậy, ta đâu có muốn thúc giục ngươi. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, ngươi mà không đến lão tử lại chẳng thoải mái ngủ một mạch đến sáng ấy. Vừa bước ra khỏi cửa, thoáng thấy tình hình bên ngoài, Lâm Vãn Vinh chợt có chút xấu hổ. Không chỉ có thêm Tiêu phu nhân mà cả Tiêu Ngọc Sương cũng đang đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, rõ ràng đã đợi một đoạn thời gian. Nhị tiểu thư thấy hắn liền nở nụ cười ngọt ngào, khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng bỗng thấy ấm áp. Lão tử đúng là tên trộm giỏi nhất trong giới gia đình ở thời đại này. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười thầm vài tiếng, tiến ra phía trước nói, phu nhân và nhị tiểu thư dậy sớm a. Tiêu phu nhân gật đầu mỉm cười, Lâm Tam, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Hôm nay nếu không lên đường sớm thì sẽ chẳng vội đánh thức ngươi như vậy. Phu nhân bà nói những lời thật sự là quan tâm a. Lâm Vãn Vinh dẫu biết rõ đây là thủ đoạn để lung lạc mình, nhưng dù sao lời nói của bà ta nghe cũng rất lọt tai, không giống như những kẻ giả dối khác. Đa tạ phu nhân quan tâm, đêm qua ta ngủ rất tốt. Lâm Vãn Vinh cảm kích đáp. Tiêu phu nhân gật gật đầu nói tiếp, Ngọc Nhược chỉ là một nữ tử, lần này lên đường đi Hàng Châu một mình không tiện, ngươi cần phải để tâm nhiều hơn. Lâm Vãn Vinh lập tức thể hiện công phu vỗ mông ngựa, không dám, không dám. Có đại tiểu thư anh minh chủ trì, chuyến đi lần này tất nhiên là thông suốt không trở ngại gì đâu, sẽ thuận lợi bình an thôi. Nhị tiểu thư mỉm cười nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngại sự hiện diện của mẫu thân và tỷ tỷ nên không biết làm sao để mở miệng. Thấy nhân mã đều đã sẵn sàng đúng như dự tính, Tiêu Ngọc Nhược liền nói với mẹ, nương thân, người cùng Ngọc Sương hãy trở về nghỉ ngơi, con phải đi đây. Vội vàng đi lên vài bước, Tiêu Ngọc Sương nắm chặt lấy tay chị, tỷ tỷ đi đường cẩn thận nhé. Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười gật đầu. Nhị tiểu thư lại quay đầu nhìn Lâm Vãn Vinh nói khẽ, Lâm Tam, ngươi cũng bảo trọng. Đa tạ nhị tiểu thư. Thần sắc như bị quỷ thần xui khiến, Lâm Vãn Vinh tiến tới vài bước, đang muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thì đã thấy đại tiểu thư chen thân đứng trước em gái. Lâm Tam, ngươi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi chứ? Nhìn thấy ánh mắt đại tiểu thư hiện lên vẻ giảo hoạt, Lâm Vãn Vinh trong lòng căm tức, nhà đầu ngươi cố ý phá hảo sự của ta, được, một ngày nào đó, ta cũng phải phá lại chuyện tốt của ngươi. Ồ, chuẩn bị tốt rồi. Còn nữa, nhị tiểu thư, việc niệm kinh Phật của nàng vẫn tốt chứ? Linh Ẩn Tự bên bờ Tây Hồ ở Hàng Châu nghe nói là một đại miếu nổi danh. Nếu có thể ta sẽ đi tìm cho nàng hai bản kinh Phật tốt nhất. Chẳng biết có cần một bản tranh minh họa kèm theo không? Nhị tiểu thư che cái miệng nhỏ nhắn cười thầm. Tên xấu xa này, kinh Phật thì nơi nào mà chả giống nhau, đâu có phân biệt loại tốt loại xấu chứ. Ngươi tưởng mình có thể vẽ cả quyển sách sao? Lại còn cái gì mà tranh minh họa, rõ ràng là tìm cớ cùng ta nói chuyện. Thấy gương mặt chị mình thoáng vẻ khó chịu, Tiêu Ngọc Sương vội đáp, không cần. Dọc đường ngươi cứ chăm sóc tỉ tỉ thật tốt là được. Còn nữa, ngươi cũng phải lưu tâm chu toàn cho chính mình, chớ có gây chuyện mà sinh họa. Trở về sớm một chút. Nói đến đoạn sau, thanh âm đã nghẹn ngào không thốt nên lời. Tiêu phu nhân đứng xa nên không nghe thấy, nhưng đại tiểu thư cùng Lâm Vãn Vinh lại ở quá gần. Nhìn cái tên Lâm Tam mặt mày hớn hở, đại tiểu thư hừ thầm một tiếng rồi nói, vậy được rồi, chúng ta mau khởi hành thôi. Nói xong liền xoay người bước đi. Nhân cơ hội giúp tỷ tỷ lên xe, Tiêu Ngọc Sương đã kịp lén đưa cho cái gã Lâm Tam kia một mảnh giấy đã vo tròn. Lâm Vãn Vinh vội vàng giữ lại trong tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhị tiểu thư đỏ bừng, nàng lặng lẽ liếc nhìn hắn rồi tất tả quay lui. Lâm Vãn Vinh vô cùng cao hứng. Ngọc Sương nha đầu kia, ngay cả cái trò lén trao mật thư mà cũng học được. Thật sự là càng ngày càng mê người mà. Đại tiểu thư vừa lên xe liền vén rèm cửa, quay về phía về mẫu thân cùng muội muội vẫy tay, nương thân, Ngọc Sương, các người mau trở về thôi, chỉ vài ngày nữa chúng ta đã trở về rồi. Tiêu phu nhân gật đầu, con cũng đừng có lưu luyến nữa. Nhị tiểu thư hướng về phía xe ngựa vẫy tay, liền thấy cái tên xấu xa kia đê, lấp ló ngoác miệng cười vẫy tay chào lại. Gương mặt nàng thoáng đỏ lên, trong lòng vừa thẹn thùng vừa lo lắng, liền xả vào lòng mẫu thân, lễ châu tràn ra hai khóe mắt. Lâm Vãn Vinh xoay người điều khiển hắc mã. Lần này theo đại tiểu thư đến Hàng Châu ngoại trừ hắn ra còn có hai gia đình và một nha đầu. Cô nàng này đương nhiên là ở cùng trong xe với đại tiểu thư. Còn hai gia đình kia đều là người quen thuộc, một là tên giữ ngựa Tư Đức, gã còn lại chính là tên Tiêu Phong ngây ngô. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho xưởng sản xuất nước hoa đang gặp vấn đề, mỗi tháng chỉ có thể làm ra hơn 500 bình. Tiêu Phong là một sư gia nên cũng có chút tay nghề trong việc này. Còn Tứ Đức cùng vài người khác đã theo Phúc Bá từ khi lập ra xưởng sản xuất xà phòng, đối với Lâm Tam cũng không xa lạ. Lần này tuy đều do đại tiểu thư tự mình chọn lựa người đi cùng nhưng lại rất quen thuộc với Lâm Tam. Cả hai đều biết tính toán, lại siêng năng, có họ đi theo cũng đỡ đần được nhiều việc. Thấy ba người đều đã lên ngựa, Tiêu Ngọc Nhược liền vén rèm thò đầu ra khỏi ô cửa nói, Lâm Tam, lần này đến Hàng Châu, trừ ta ra thì ngươi là đầu lĩnh, cần phải đối xử tử tế với bọn họ, chớ gây chuyện thị phi mà phụ kỳ vọng của ta và phu nhân. Tiểu nữ thật giảo hoạt a, cố ý đùn cho ta việc quản lý bọn kia, đẩy hết cho ta trách nhiệm, quả là đi một nước cờ vi diệu. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Tiêu Huynh, Tứ Đức, hai người hãy ngoan ngoãn theo ta, chớ có đi lạc nhé. Vâng, Tam ca, cả hai đồng thanh cung kính nói. Lâm Vãn Vinh giờ đã là cao cấp gia đình, thân phận so với hai người bọn họ cao hơn không ít, tại Tiêu gia địa vị như mặt trời lúc chính ngọ, sợ rằng ngay cả vương quản gia thấy hắn cũng phải cúi đầu chào một tiếng, Tam ca. Thấy tên xấu xa này cũng có chút uy nghiêm, đại tiểu thư khẽ gật đầu nói, cứ như vậy đi, các ngươi phải hỗ trợ nhau nghe. Ba người chia thành hai nhóm, Lâm Vãn Vinh cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa song song phía bên trái cổ xe, Tứ Đức thì đi phía bên phải, đoàn người cùng tiến ra hướng ngoại thành. Do kỹ thuật đã thành thục, Lâm Vãn Vinh liền núp sau thân hình của Tiêu Phong để tránh khỏi tầm mắt của đại tiểu thư, nhẹ nhàng mở mật thư Ngọc Sương vừa đưa. Chỉ thấy mặt trên bên phải có một hàng chữ nhỏ duyên dáng, đi nhanh về nhanh, chờ chàng. Hắn gật đầu mỉm cười, lời lẽ tuy ngắn nhưng đầy tình ý, cô bé Ngọc Sương này xem ra càng ngày càng nhu thuận a. Lúc đoàn ngựa xe đi qua Thực Vi Tiên, Lâm Vãn Vinh nhìn lên khuê phòng của Xảo Xảo ở phía xa xa, đã thấy ánh đèn lập lòe. Nhà đầu này sao rời khỏi giường sớm như vậy? Trong lòng hắn chợt trào dâng niềm thương cảm, đang nghĩ đến việc cáo tội với đại tiểu thư để đi thăm người yêu thì đã thấy dưới lầu Thực Vi Tiên một bóng dáng xinh đẹp tươi cười. Ngưng thần nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Xảo Xảo. Đại ca, thấy hắn từ xa, Xảo Xảo liền vội vã chạy tới. Lâm Vãn Vinh thoáng chấn động, vội vàng xoay người nhảy xuống ngựa. Xảo Xảo, sao nàng lại đứng ở đó? Khí trời đã dần quang đãng. Xảo Xảo mặc một chiếc áo có hoa nhỏ màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh thủ thỉ. Đại ca, là thiếp đợi chàng đi qua mà. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn đọng chút hơi sương của Xảo Xảo, sau đó giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng nói, nha đầu ngốc, sao ra đây làm gì? Xảo Xảo cười e thẹn, đêm qua đại tiểu thư cho người đến nhắn là hôm nay sẽ cùng chàng đi Hàng Châu, nên thiếp chuẩn bị cho mọi người ít thức ăn. Đúng lúc đó Tiêu Ngọc Nhược cũng từ trên xe bước xuống nói, Xảo Xảo, thật cảm ơn ngươi. Xảo Xảo cười ngọt ngào, đại tiểu thư, người sao lại khách khí như vậy? Dứt lời khẽ vẫy tay, liền có hai tiểu nhị của Thực Vi Tiên đem giỏ đồ ăn đặt lên xe ngựa. Lấy ra một giỏ trúc, nàng nói với Lâm Vãn Vinh, đại ca, chỗ này là những món chàng thích ăn. Sáng sớm hôm nay thiếp mới làm xong, trên đường đi chàng chỉ hâm nóng một chút là có thể dùng được. Cầm bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh cóng của nàng, Lâm Vãn Vinh cảm động nói, Xảo Xảo, từ nay về sau đừng thức khuya dậy sớm nghe. Ta đã nói qua với nàng rồi đấy, tuổi thanh xuân của phụ nữ vô cùng quan trọng. Thức đêm như vậy đối với cơ thể nàng không tốt đâu, từ giờ đừng như thế nữa. Nghe lời đại ca nhé, bây giờ trở về nghỉ ngơi đi. Xảo Xảo, vâng, một tiếng rồi cúi đầu nói, đại ca, lần này đến Hàng Châu đường xá xa xôi, chàng hãy giữ gìn sức khỏe. Lâm Vãn Vinh âu yếm vuốt nhẹ gương mặt nàng, nha đầu ngốc, chớ có mau nước mắt như vậy, đại ca chỉ đi vài ngày là trở về rồi. Hàng Châu kia gần ngay đây, đại ca đi ngựa, chỉ cần trú qua một đêm là có thể quay lại. Gạt nhanh nước mắt, Xảo Xảo vội vàng căn dặn, chàng chớ nên lo nghĩ chuyện đó. Trên đường xa không giống như lúc ở nhà, nhất định phải đi đứng thận trọng chớ nên hấp tấp. Đại tiểu thư thấy hai người, chàng chàng thiếp thiếp, mãi liền sốt ruột dục, giờ cũng không còn sớm, Lâm Tam, chúng ta cũng nên khởi hành thôi. Lâm Vãn Vinh thì thào, đại tiểu thư đã trả tiền cho chỗ thức ăn này chưa? Xảo Xảo đang buồn cũng phải phì cười, đại ca sao lại tính toán như vậy? Nhìn diện mạo tươi cười của Lâm Vãn Vinh nàng mới hiểu ra rằng đại ca chỉ muốn làm cho mình vui vẻ. Xảo Xảo vừa vui vừa thẹn. Cùng Lâm Vãn Vinh nói chuyện không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều có cảm mới lạ, ma lực của đại ca cũng không biết là tới mức nào nữa. Lưu luyến chia tay với Xảo Xảo, thấy đại tiểu thư có vẻ không vui, hắn cũng chẳng tiện nói chuyện. Bây giờ xem ra hết thảy đều là đại tiểu thư cố ý an bài, nàng đặc biệt giúp hắn trước tiên gặp gỡ Xảo Xảo. Thức ăn kia chỉ là cái cớ, cố ý đưa Xảo Xảo đến từ biệt. Coi như là giữ cho Lâm Vãn Vinh một chút thể diện. Như vậy là lão tử phải mang cái ơn này rồi. Nhà đầu này đúng là tính toán mưu mô mà. Đi được một đoạn đã thấy tường thành trước mặt. Đến lúc tới gần thì thấy một đám công nhân ở phía xa xa giơ cao những ngọn đuốc. Bọn họ đang ở trên tường thành dán cái gì đó tựa hồ cáo thị. Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn Tứ Đức. Tiểu tử này lập tức hiểu ý liền dục ngựa tiến lên phía trước. Nhưng trong chốc lát đã trở lại, đại tiểu thư cũng nhìn thấy chuyện đó, liền cất tiếng hỏi, họ dán cáo thị gì vậy? Tứ Đức cung kính, bẩm đại tiểu thư, bẩm tam ca, đấy là thông văn của Tổng đốc đại nhân. Hà, đại tiểu thư cảm thấy thật kỳ quái, Tổng đốc Lạc đại nhân rất ít xuất cáo kỳ, sao bữa nay lại vậy, chắc phải có đại sự gì đây? Cả bọn liền tiến về phía trước để xem. Lâm Vãn Vinh mở to mắt, cố tập trung nhìn bài tiểu tự bằng chữ phồn thể, mắt như muốn hoa lên. Xem đi xem lại vài lần cũng không tài nào hiểu nổi. Hắn liền hỏi Tiêu Phong bên cạnh, Tiêu Huynh, đêm qua ta ngủ không ngon nên mắt bây giờ cứ nhắm tít lại. Ngươi mau nói cho ta, Tổng đốc đại nhân ra cáo thị gì vậy? Tiêu Phong trả lời là công bố về các thuế suất mới. Tổng đốc đại nhân viết, vì khoản tiền dùng cho việc từ thiện cũng như xây nhà cửa tạo phúc cho bá tánh Giang Tô đã gần cạn. Dựa theo nguyên tắc có tiền giúp tiền, có sức góp sức, đặc biệt đối với thanh lâu hai bờ sông Tần Hoài, nay định ra trinh thu thuế và hành nghiệp thuế. Các thanh lâu có thể đến nha môn đăng ký trong danh sách đóng thuế, sau đó sẽ được cấp môn bài chính thức để quang minh chính đại kinh doanh. Hay quá, lão Lạc này thật nhanh tay, ta mới góp ý việc gia tăng các loại thuế mà lão đã ứng dụng ngay được, còn biết kết hợp thêm nhiều loại thuế và thẻ chứng nhận cho phép làm ăn, đúng là nhất cử lưỡng tiện, vừa cho phép quản lý kinh doanh thanh lâu trong khuôn khổ luật pháp, lại thu được lợi lớn. Thanh lâu xưa nay vốn hoạt động lập lờ, triều đình tuy không có cho phép nhưng cũng chẳng cấm đoán. Lão Lạc đặt ra điều lệ này sẽ khởi đầu cho một thay đổi lớn, biến nó thành một nghề được nha môn cấp giấy phép hoạt động để tiện thu thuế. Đương nhiên qua đó việc kinh doanh thanh lâu cũng trở nên công khai hợp pháp. Từ lúc này, vì khoản lợi nhuận vô cùng to lớn, nên thuế ngạch có cao tới đâu bọn lão bản cũng phải cam tâm tình nguyện nộp đủ. Thủ đoạn này của lão Lạc thật quá cao minh. Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thán, lại nghe Tiêu Phong tiếp tục. Lạc đại nhân còn nói, ngài đã hạ lệnh cho Giang Tô Đô chỉ huy sứ Trình đại nhân lập tức điều binh lính bắt tay vào tu sửa đê sông Trường Giang cùng với dân chúng toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh việc quyên góp tiền tài, xuất lực để phòng lũ. Đây là thời khắc quan trọng nên quân dân Giang Tô phải đồng tâm hiệp lực cùng bảo vệ gia viên. Nếu có ai bất tuân hiệu lệnh, việc đó đồng thời là hủy diệt Kim Lăng, hủy diệt Giang Tô, chính là tội nhân thiên cổ. Mặc dù giữa hai bên có bất hòa, nhưng Lạc Mẫn lại là quan lại cao cấp nhất ở đất Giang Tô, nên Trình Đức cũng phải chịu sự quản chế của lão. Lạc Mẫn trước tiên tạo sức ép dư luận, đá quả bóng về phía Trình Đức, đúng y như phương pháp hôm qua Lâm Vãn Vinh đã truyền thụ. Theo lý về làm ăn mà nói thì việc đặt thêm thuế sẽ gây cho thương nhân nhiều bất lợi. Việc kinh doanh thanh lâu tuy đối với đại tiểu thư là điều ô nhục, nhưng nàng cũng ở trong giới kinh doanh, liền thở dài một hơi nói, làm ăn đã không dễ dàng gì mà quan lại còn đặt thêm đủ thứ thuế. Không biết tên cẩu sư gia nào đề xuất ý tưởng này. Lâm Vãn Vinh chán đổ mồ hôi. Cẩu đầu sư gia kia chả phải là lão tử sao? Thật oan uổng thanh danh ta. Hắn vội vàng biện giải, đại tiểu thư, đúng là trong làm ăn thì ý nàng không sai. Có điều sinh ý cũng chia lớn nhỏ, lợi nhuận mỗi loại cũng khác nhau. Như mức lợi nhuận to lớn trong việc kinh doanh thanh lâu thì khỏi cần phải bàn. Chưa kể việc kinh doanh này là dựa trên xương máu và nước mắt của phụ nữ, vì đồng tiền mà gieo biết bao đau khổ lên thân xác bọn họ, thật sự là một lãi mười. Vậy các khoản lợi nhuận đó về tay ai đây? Thấy nàng lộ ra vẻ trầm tư, Lâm Vãn Vinh lại nói tiếp, việc thanh lâu tồn tại đương nhiên là cũng có lý do cả. Nói trắng ra, nó có thể sinh tồn được là do nhu cầu của con người. Việc này có ngăn cũng không được, vậy không bằng hãy cho nó hoạt động công khai, rồi đặt ra những quy định rõ ràng, đánh thuế nặng vào các khoản lợi nhuận khổng lồ đó. Như vậy vừa hạn chế sự phát triển của thanh lâu lại thu được một khoản thuế lớn, đúng là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai chim, tại sao không làm? Cái gì mà hạn chế sự phát triển, hoàn toàn chỉ là vẽ chuyện lừa gạt người. Có nhu cầu tức phải có nguồn cung cấp, đây là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi. Việc đánh thuế thật nặng vào thanh lâu, kỳ thật đối với những tên chủ hút máu cũng không ảnh hưởng nhiều. Những khoản thu này rồi sẽ được tính thêm vào hóa đơn cho khách hàng chi trả. Lâm Vãn Vinh đương nhiên hiểu rất rõ việc đó. Gái thanh lâu sẽ cao giá hơn chứ. Đến diêu tử phải mất nhiều tiền hơn. Ai dám oán trách đây? Thịt heo còn tăng giá được huống chi là nữ nhi lầu xanh. Càng cao giá lại càng có nhiều người giành giật. Mà nam nhân thì mấy ai không ham thích vụ đó. Đây cũng chỉ vì phòng lũ mà lão tử có chút cống hiến thôi. Đại tiểu thư liếc nhìn hắn, Lâm Tam, ngươi vì Lạc đại nhân mà biện hộ, chủ ý đó là của ngươi phải không? Làm sao có thể được? Ý tưởng thiên tài vậy, giỏi như ta cũng vô phương nghĩ đến. Ta đoán chừng Lạc đại nhân đã thỉnh đến đây một nhân vật thông minh đệ nhất thiên hạ mới có thể đưa ra một sáng kiến cải cách như vậy. Lâm Vãn Vinh cười nói, đại tiểu thư hừ một tiếng không nói gì, đang chuẩn bị xuất môn thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Một nữ tử mặc công phục cưới bạch mã phóng tới, uy phong lẫm liệt, hướng về đám quan sai hỏi, các vị đại ca, nơi này đều dán xong hết rồi phải không? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lại, té ra là Uyển Doanh tiểu nữ. Cô nàng là quan nhân trong Kim Lăng Phủ, lần này đi phát bố cáo, tự nhiên cũng có liên quan một phần. Thấy Uyển Doanh tựa hồ có chút hào hứng, đám quan sai kia liên tục gật đầu, dán xong hết rồi. Nhìn qua một chút, Uyển Doanh đang định xoay người rời đi, chợt thấy ngay trước cáo thị có bóng một hắc mã. Nàng lập tức nhìn kẻ đang cưỡi bên trên, bắt gặp mắt chuột mày gian đang dòm mình cười nhăn nhở. Đó chẳng phải là cái tên càn rỡ Lâm Tam sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Uyển Doanh khuất phục. Uyển Doanh thoáng lộ ra vẻ hoan hỉ, rồi nghiến răng hét lớn, các vị quan sai đại ca, nhanh tóm tên khâm phạm đang cưỡi hắc mã Lâm Tam kia, đưa được hắn về đại nhân sẽ trọng thưởng. Những bộ khoái nghe Uyển Doanh nói xong, liền tất tốc hành động, vây lấy đoàn người Lâm Vãn Vinh vào giữa, lớn tiếng nói, Lâm Tam, mau xuống ngựa chịu trói. Lâm Vãn Vinh hơi cười một tiếng, nhìn về phía Uyển Doanh, Uyển Doanh tiểu thư, sớm như thế này mà đã làm nhiệm vụ ư, thật là khổ sở quá. Không hiểu vì sao các người lại bao vây bọn ta, có chuyện gì ư? Uyển Doanh cả giận nói, Lâm Tam, ngươi hôm qua ngươi đánh hậu công tử, chính mắt ta nhìn thấy. Hôm nay nhân tiện bắt ngươi, ngươi còn gì để chối cãi nữa? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Uyển Doanh tiểu thư, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi nếu muốn bắt ta thì đơn giản thôi, đưa công văn cho phép bắt người của phủ Doãn đại nhân ra. Khi ấy không cần các ngươi ra tay ta cũng tự quy thuận. Uyển Doanh có đôi chút bất ngờ, thầm nghĩ, sao tên Lâm Tam này lại biết điều này? Hôm qua sau khi trở lại nha phủ, phủ Doãn đại nhân thấy bộ dạng hậu công tử như thế tự nhiên vô cùng tức giận. Nhưng sau buổi tối khi Lạc đại nhân tìm phủ Doãn đại nhân bàn bạc, thái độ của phủ Doãn đại nhân liền hoàn toàn thay đổi. Sự tức giận dường như đã tan thành mây khói. Chỉ nói hậu công tử đánh người trước nên sự việc này không thể xử phạt. Đồng thời còn bảo việc này không thể hoàn toàn trách bọn họ, không được tìm Lâm Vãn Vinh báo thù. Uyển Doanh không biết vì sao phủ Doãn đại nhân lại có chuyển biến kỳ lạ như vậy. Nhưng vì nàng quan tâm tới hậu công tử nên trong lòng thực sự vô cùng tức giận. Sáng sớm hôm nay nhân gặp Lâm Tam cũng đã toại nguyện tâm sự của nàng, liền tiền trảm hậu tấu bắt giữ hắn. Lâm Tam thấy bộ dạng nàng như thế, liền biết ngay Lạc lão sớm xử lý việc này, trong lòng không hề e ngại. Uyển Doanh tiểu thư, ngươi đưa công văn ra đi. Ánh mắt Uyển Doanh lấp lánh, lớn tiếng nói, ta phụng mệnh đại nhân bắt ngươi, ngươi mau theo ta về nha môn, tới đó ngươi sẽ thấy công văn. Đại tiểu thư nghe thấy thanh âm của Uyển Doanh, từ trong xe ngựa thò đầu ra, Uyển Doanh tiểu thư, ngươi cũng ở chỗ này sao? Uyển Doanh thấy Tiêu Ngọc Nhược liền kinh ngạc, Ngọc Nhược tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây à? Sớm như vậy đã định đi đâu? Uyển Doanh một lòng muốn thành toàn việc tốt giữa đại ca mình và Tiêu Ngọc Nhược nên ngày trước thường tâng bốc, lấy lòng đại tiểu thư. Nhưng hôm qua tên Lâm Tam kia làm bị thương hậu công tử, trong lòng thật sự căm hận, nói tiếp, Ngọc Nhược tỷ tỷ, đợi ta bắt tên Lâm Tam này, sau đó sẽ nói chuyện với tỷ. Thấy tiểu nữ này, bên trọng, bên khinh. Lâm Tam cười lạnh, Uyển Doanh tiểu thư nếu muốn bắt ta mà không có công văn cũng như hành động của bọn cướp đường, so với cường đạo có khác gì, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Uyển Doanh cắn môi, cả giận, các vị đại ca, nhanh động thủ bắt Lâm Tam lại. Vài vị quan sai tựa hồ rất muốn lấy lòng của Uyển Doanh, biết rõ nàng không có công văn nhưng cũng hùng hổ xông tới. Hét lớn, Lâm Tam, nhanh nhanh xuống ngựa chịu trói. Con bà nó, ta không phải là chim chóc nên cũng chẳng sợ cung nỏ của các ngươi. Uyển Doanh tiểu thư, ta đã nhắc nhở ngươi hơn một lần rồi. Bây giờ người không có công văn yêu cầu bắt ta, vậy thì dùng cường đạo đối cường đạo, ta sẽ không khách khí nữa. Lớn mật, để lão tử lôi ngươi xuống. Một bộ khoái gần Lâm Vãn Vinh tức giận chửi một câu, tiến đến định giật dây cương của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh đá hắn một cước nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nói, các ngươi mới đúng là cường đạo, ta cũng không khách khí với bọn ngươi nữa. Cho dù là Tổng đốc đại nhân đến đây, ta cũng bất tất phải sợ các ngươi. Bộ khoái môn ở Kim Lăng Phủ này bình thường hay diễu võ dương oai, chưa bao giờ phải chịu khi phụ như thế này. Lập tức có người rút cương đao tiến lại. Uyển Doanh thấy đồng bọn có hành động như vậy, cũng hô vang một tiếng thúc bạch mã xông thẳng đến chỗ Lâm Vãn Vinh định chém giết. Nàng thân hình mềm mại, kỹ thuật tinh thông nên phong thái cưỡi ngựa rất vững chắc bình ổn, đột nhiên vung ra một roi hung hăng nhằm vào mặt Lâm Vãn Vinh đánh tới. Lâm Tam chú ý, đại tiểu thư ở trong xe ngựa hoảng sợ kêu to một tiếng, con mụ Uyển Doanh này cũng thật gian xảo mà. Lâm Vãn Vinh chửi thầm đồng thời cũng lùi lại phía sau. Hắn lúc này cũng đã thành thạo thuật cưỡi ngựa, lại có công phu đầy mình, đối phó với những quan nhân này tự nhiên là cũng rất dễ dàng. Nhằm đúng thời cơ, hắn một chiêu phản thủ khống chế roi ngựa rồi tiện thể tóm luôn cánh tay nhỏ nhắn của Uyển Doanh khiến nàng ta sắc mặt đỏ bừng nhưng roi ngựa đã không thể động đậy. Ngươi buông tay ra. Uyển Thanh tức giận. Lâm Vãn Vinh kéo mạnh cái roi ra làm Uyển Doanh cảm thấy rát tay, không thể giữ chắc nữa, kêu lên một tiếng. Roi ngựa đã nằm trong tay Lâm Vãn Vinh, nàng lại nổi cơn tức giận, xoay tay rút ra thanh trường kiếm bên mình nhằm thẳng vào ngực hắn, hung hăng chém tới một kiếm. Mẹ nó, nha đầu này thật độc ác mà. Tâm lý Lâm Vãn Vinh đã bị kích động triệt để, nhanh chóng quay đầu ngựa, khó khăn lắm mới hóa giải một kiếm này. Rồi tung chân đá mạnh lên cần cổ của con bạch mã Uyển Doanh đang cưỡi. Bạch mã hí vang một tiếng dài lộ ra giá tính. Hai vó trước nhấc bỗng lên, muốn hất Uyển Doanh bay khỏi thân. Cũng may là Uyển Doanh kỹ thuật thành thục, nhanh chóng giữ chặt lấy dây cương. Hai chân liền kẹp cứng vào bụng ngựa, không thì đã sớm ngã xuống. Dù vậy toàn thân nàng cũng một phen đổ mồ hôi lạnh. Lâm Vãn Vinh trước đúng thời cơ vươn người ra một chiêu đoạt lấy trường kiếm vào tay, thuận thế bóp mạnh tay làm Uyển Doanh kêu toáng lên, cổ cánh tay đã bị hắn làm cho đỏ lên rồi. Hắn hừ một tiếng thả tay nàng ra, lui vài bước rồi quay đầu nhìn lại, sau đó đem trường kiếm đoạt được cắm sâu trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Uyển Doanh. Vài bộ khoái thấy Uyển Doanh chịu thiệt thòi dưới tay Lâm Vãn Vinh tức khắc đều la lối. Đao kiếm trong tay đều vung lên quát tháo, tặc tử này dám chống cự lại, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên bắt lấy hắn. Uyển Doanh thấy nhiều đồng bọn giúp sức như thế liền lấy lại khí thế giữ tợn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng lên, khẽ kêu lên một tiếng đồng thời như một mũi tên thúc bạch mã vọt tới. Thấy bọn chúng không biết tốt xấu như thế, Lâm Vãn Vinh dù là người hiền lành cũng không thể nhịn được. Huống chi hắn vốn không phải là kẻ dễ bị hù dọa. Chỉ cười hắc hắc, nói với Tứ Đức và Tiêu Phong, bảo vệ đại tiểu thư rồi liền thúc ngựa lao thẳng tới. Cảm giác cưỡi ngựa xông trận quả nhiên là tuyệt, uy phong lầm liệt, sát khí đằng đằng, khó trách Uyển Doanh lại trông khác biệt như vậy. Lâm Vãn Vinh tài cao gan lớn, thúc hắc mã hướng về phía Uyển Doanh. Vào lúc hai ngựa giao nhau, Uyển Doanh đã lựa ngay thời cơ, tính đúng khoảng cách dũng mãnh xuất một quyền nhằm thẳng vào mặt hắn hướng tới. Lâm Vãn Vinh hơi nghiêng người tránh quyền phong, thân thể hơi cúi xuống, hai tay với nhanh tới trước người nàng. Uyển Doanh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, a, một tiếng thét lên. Thân thể của nàng đột nhiên bay trên không, đã bị hai tay hắn ôm chặt vào eo, giống như một hài nhi bị treo trên không trung. Bạch mã của nàng đã chạy xa, mà ngay cả tay chân cũng không thể động thủ được. Thả ta ra, thả ta ra. Uyển Doanh liều mạng gào lớn, là một tiểu cô nương, bị người khác ôm eo nên cảm giác rất lo lắng, tức giận khó mà tưởng tượng nổi. Nàng, a, một tiếng kêu thảm thiết, hai chân cố giãy mạnh, muốn đạp vào bụng con hắc mã này. Con bà nó, bị tóm rồi mà vẫn còn muốn ngang tàng. Lâm Vãn Vinh hai tay dùng lực ấn vào eo nàng, thân thể Uyển Doanh rốt cuộc cũng không thể vùng vẫy được nữa. Lâm Vãn Vinh treo ngược người nàng lên, hai tay giữ chặt lấy chân nàng, đảo đầu xuống dưới chân ở trên. Cái tư thế này quả thật đáng hổ thẹn. Uyển Doanh cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Tên ác tặc họ Lâm, đảo Uyển Doanh ta nếu không giết được người, ta không phải là người. Uyển Doanh oa oa khóc lớn. đại tiểu thư vội vàng kêu lên, Lâm Tam, ngươi chớ để Uyển Doanh tiểu thư bị thương, nàng ta chỉ là một nữ hải tử. Nữ hải tử, mẹ nó, lúc cầm đao giết ta sao không nói đó là nữ hải tử? Ánh mắt Lâm Vãn Vinh đảo nhìn vòng vây những bộ khoái quanh mình cả giận nói, các người còn muốn thử lại không? Ngươi dám đánh quan sai chúng ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi, một bộ khoái lớn gan nói. Quan sai, các người không có công văn, thậm chí còn muốn giết ta, đó chỉ là hành vi cường đạo, dù tới nhà môn, ta cũng không sợ ngươi. Lâm Vãn Vinh bực tức, Uyển Doanh bị Lâm Vãn Vinh ôm lấy, liền nổi tính quật cường, cao giọng, các vị đại ca, tên Lâm Tam đầu tiên hành hung hầu công tử, sau đó lại đánh người ở nha môn, người bình thường ở nơi này làm gì có lớn mật như vậy. Ta đoán hắn cùng bọn Bạch Liên giáo là một, mọi người mau bắt hắn rồi về bẩm báo cho đại nhân. Nói Lâm Vãn Vinh đánh tên họ hầu kia còn được, bây giờ thậm chí còn nói hắn cấu kết cùng Bạch Liên giáo, điều này chọc đến động đến nghịch lân của Lâm Vãn Vinh. Nếu hành động trước đó của Uyển Doanh có thể dùng hai chữ hỗn đản để hình dung, thì lời này của nàng Trần Chủ chỉ toàn vu hại cùng bịa đặt. Đại tiểu thư nghe xong cũng đùng đùng nổi giận lên tiếng, Uyển Doanh tiểu thư, ta cùng với Lâm Tam cùng trải qua sự việc ở Bạch Liên giáo. Ta lấy nhân cách ra đảm bảo hắn tuyệt không phải là yêu nhân của Bạch Liên giáo. Nếu ngươi vu hãm cho hắn, tức là nói đến ta, cũng đồng thời kết tội cho cả Tiêu gia. Ngươi hôm nay không có công văn bắt người, lại vu hãm cho Tiêu gia ta. Ngươi thực sự cho thành Kim Lăng này không có vương pháp hay sao? Tiêu gia ta tuy so ra kém Đào gia của ngươi, cũng không dễ bị bắt nạt thế này. Đào tiểu thư, ngươi hôm nay quả thực đã giảng cho ta biết thế nào là công đạo đó. Nếu chúng ta không có giao tình thì ta đã tới phủ Doãn trước mặt Tổng đốc đại nhân tố cáo, để đòi lại công bằng cho Tiêu gia ta. Đại tiểu thư tử hồ thực sự tức giận, điều đó làm cho Uyển Doanh tiểu thư ba lần bảy lượt khó xử ngượng nghịu. Khi nãy Uyển Doanh đã thực sự nói ra Lâm Tam câu kết Bạch Liên giáo, người khác không biết Lâm Tam nhưng nàng biết rõ. Hiện tại ở Tiêu gia ngoài mẫu thân cùng muội muội ra, người làm cho nàng nể trọng cùng tin tưởng chính là Lâm Tam. Câu nói này của Đào Uyển Doanh không chỉ nhằm đúng Lâm Tam mà khinh miệt, càng miệt thị Tiêu gia, khiến đại tiểu thư không nhịn được lửa giận trong lòng. Tiêu Ngọc Nhước lần này lời lẽ nặng nề, thần sắc lẫn ngữ khí không có một điểm lưu tình, nể mặt Uyển Doanh. Lời này nghe thật ấm lòng a. Lâm Vãn Vinh hướng về đại tiểu thư, nàng cũng bực bội liếc hắn, nếu như ngươi không đánh hậu công tử thì làm gì mà có sự tình này. Đào Uyển Doanh tựa hồ ý thức được lời lẽ của mình không ổn, vội bào chữa, Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý này. Hụ hụ, nàng ta bị Lâm Vãn Vinh dốc ngược, huyết khí không đủ, nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn. Tiêu Ngọc Nhược nói với Lâm Vãn Vinh, Lâm Tam, ngươi thả nàng ra đi. Nếu nàng ta còn dám làm ngươi khó xử, ta sẽ đích thân đến nha phủ minh oan cho ngươi. Thấy đại tiểu thư đã ủng hộ mình như vậy cũng phải nể mặt mũi. Lâm Vãn Vinh hai tay dùng sức nhấc Đào Uyển Doanh lên, xoay ngang đưa ra đưa xa cách thân hình hắn một khoảng để tỏ vẻ thực không có ý đồ xấu với cô ta. Đào Uyển Doanh vội la lên, Lâm Tam, tên cẩu tặc ngươi mau buông ta ra. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý kia. Ta không phải hoài nghi ngươi cùng bọn với Bạch Liên giáo. Đại tiểu thư phất phất tay nói, Uyển Doanh tiểu thư, việc này không cần nhắc lại. Ngươi hôm nay nghi ngờ Lâm Tam, đó là hoài nghi ta, hoài nghi Tiêu gia ta. Ta với ngươi không còn chuyện gì để nói. Lâm Tam, mau thả cô ta ra. Lâm Vãn Vinh nói, đại tiểu thư, nàng muốn ta buông cô ta ra như vậy ư? Đại tiểu thư gật gật đầu. Lâm Vãn Vinh thật thà đáp, biết rồi, vậy thì ta thả cô ta đây. Hắn nói xong liền ôm ngang Đào Uyển Doanh, hai tay đột nhiên buông ra. Đào Uyển Doanh mất điểm tựa liền rớt thẳng xuống mặt đất, nàng kêu khẽ, ai ra, một tiếng, kiều đồn liền nở hoa.